Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, bất biến Nạp Lan Kiệt. Nhận ra hai người trước mắt là ai sau khi Nạp Lan Kiệt biểu hiện lúc này có chút phức tạp lên. 5 năm trước, cũng chính là ở Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên hoàn thành ước hẹn 3 năm sau. Tiêu Viêm trợ giúp hắn loại bỏ trong cơ thể lạc độc. Nạp Lan Kiệt lúc đó rất là hướng vào Tiêu Viêm. Không chỉ là bởi vì Tiêu Viêm thiên tư bất phàm, càng bởi vì Vân Lam Tông chiến dịch đã tiết lộ Tiêu Viêm lão sư chính là một vị đấu tôn cường giả. Dù cho vị cường giả này chỉ còn dư lại linh hồn thể, nhưng có hắn giáo dục, Tiêu Viêm tiền đồ có thể nói là không thể đo lường. Giả lấy thời gian, chắc chắn có thể trở thành cường giả. Dù cho lúc đó tôn nữ Yên Nhiên trong lòng kỳ thực còn có mấy phần chống lại tâm ý, nhưng hắn vẫn là một cái làm ra quyết định. Quyết định thực hiện năm đó cùng Tiêu Lâm trong lúc đó định ra này trận hôn ước. Tiêu gia tuy rằng sa sút, nhưng chỉ cần có một Tiêu Viêm, ngày khác không hẳn không thể trở về Gia Mã Thánh Thành. Lúc đó hắn để Tiêu Viêm trở lại bẩm báo Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến phía trước Nạp Lan ra thương nghị một phen việc hôn ước. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn chậm chạp không có đợi được Tiêu Chiến đến. Cũng là theo thời gian trôi đi, đến hiện nay Nạp Lan ra tâm tư cũng là từ từ đã xảy ra một ít biến hóa. Biến hóa này vừa là bắt nguồn từ Nạp Lan Yên Nhiên trở thành đấu vương đỉnh cao cường giả, càng bắt nguồn từ Vân Lam Tông tất cả trưởng lão đều hướng vào nàng trở thành mới tông chủ. Chỉ cần Vân Vận còn chưa trở về, Nạp Lan Yên Nhiên tông chủ chi vị cũng đã nắm chắc rồi. Ngày đó Nạp Lan Kiệt mặc dù nói Nạp Lan Yên Nhiên tuy là tông chủ đệ tử, nhưng càng là Nạp Lan gia tôn nữ, Vân Lam Tông tông chủ truyền nhân không thể lấy chồng nói như vậy. Đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại. Có thể này dù sao chẳng qua là khi lúc tông chủ đệ tử, cũng chưa chắc là có thể trở thành tông chủ. Nhưng bây giờ, không giống ngày xưa, Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Lão tông chủ Vân Sơn càng là trở thành đấu tông cường giả. Bây giờ Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc bên trong địa vị dĩ nhiên siêu việt đế quốc hoàng thất. Nhược Vân Sơn đồng ý lật đổ Gia Mã Đế Quốc, chính là dễ như ăn cháo việc. Nạp Lan Yên Nhiên nếu như trở thành Vân Lam Tông tông chủ, một cách tự nhiên, Nạp Lan gia địa vị cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Bây giờ Nạp Lan gia, mặc dù là Gia Mã Đế Quốc 3 gia tộc lớn đứng đầu, nhưng tới lúc đó, trở thành Gia Mã Đế Quốc đệ nhất gia tộc, vượt qua hoàng thất, cũng không phải là không có khả năng. Ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Nạp Lan Kiệt rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn phi thân đi tới Nạp Lan phủ đệ cửa, cũng không có đi quát lớn gác cổng hai cái hộ vệ, càng không có đi hỏi do Tiêu Chiến công kích Nạp Lan gia phủ đệ nguyên do. Chỉ là nhàn nhạt hướng về bọn họ nói, hai người các ngươi cho ta lui ra đi. Là, hai vị hộ vệ nhìn thấy lão gia chủ tới đây, lúc này tâm trạng run lên. Lão gia chủ không có quở trách bọn họ lại không khỏi sinh ra mấy phần may mắn, vội vã rời đi. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Kiệt loại này cầm nhẹ để nhẹ thái độ, tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng đều không có nói thêm cái gì. Nạp Lan Kiệt nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm, khóe miệng nặn ra một tia đông cứng nụ cười nói, Tiêu Chiến hiền chất chớ trách, chủ yếu là bởi vì gần đây có quá nhiều hạng gia áo túi cơm muốn lẫn vào ta Nạp Lan gia. Các ngươi Tiêu gia cùng ta Nạp Lan gia trong lúc đó đã quá lâu chưa có tới hướng về, bọn họ chưa từng nghe nói các ngươi cũng không kỳ quái. Tiêu Chiến nói, cái này ngược lại cũng đúng, trách chúng ta cũng khó trách, Tiêu gia chính là tiểu môn tiểu hộ, đã sớm sa sút, tự nhiên là không sánh được các ngươi Nạp Lan gia cao môn đại hộ. Nạp Lan Kiệt cũng nghe ra Tiêu Chiến trong giọng nói phản phúng tâm ý, lông mày cau lại, nhiều năm không thấy, vị này Tiêu gia đích đáng đại gia chủ, phong mang không khỏi quá đựng một ít đi. Có điều, hắn dù cho lòng có mấy phần không nhanh, trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra. Tiêu Chiến hiền chất nói qua lời, phụ thân ngươi Tiêu Lâm, từng là ta bạn tri kỷ bạn tốt, hai nhà chúng ta càng là nhiều năm thế giao. Người há có thể nói như vậy nói như vậy. Nói qua, hắn lại làm ra một bộ giả mù sa mưa dáng dấp. Lão phu đúng là sơ sót. Tại đây cửa nói chuyện cũng không ra dáng tử. Tiêu Chiến hiền chất, còn có Tiêu Viêm. Các ngươi mà theo lão phu đi vào nói chuyện đi. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm theo Nạp Lan Kiệt một đạo bước vào Nạp Lan phủ. Đi tới phòng khách sau khi... Nạp Lan Kiệt lại để cho hạ nhân đưa lên nước trà. Nạp Lan Kiệt cao môn đại hộ, nước trà tự nhiên cũng là tốt nhất nước trà. Liền đẳng cấp mà nói, Nạp Lan Kiệt vị này đấu vương uống trà so với Tiêu Chiến vị này đấu thánh uống trà cũng muốn giỏi hơn, không hổ là Gia Mã đế quốc ba gia tộc lớn, quả nhiên là mặt bài mười phần. Bưng cốc uống trà, mẫn một cái nước trà. Nạp Lan Kiệt nhìn về phía ngồi ở một bên hai cha con, dò hỏi, Tiêu Chiến hiền chất, không biết phụ tử các ngươi hai người lần này đến thăm ta Nạp Lan gia vì chuyện gì? Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, Nạp Lan lão gia tử chẳng lẽ là lớn tuổi, trí nhớ bắt đầu bất hảo, không phải ngươi để cho ta tới Nạp Lan gia sao? Nạp Lan Kiệt lúc này vỗ vỗ trán, vội vàng nói, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiêu Chiến hiền chất lần này tới đây, có phải là vì Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm giữa hai người việc hôn ước đi? Hắn không đợi Tiêu Chiến mở miệng, lại thở dài nói, Tiêu Chiến hiền chất a, nếu là vì việc này, ngươi tới được hơi trễ rồi. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, nghe Nạp Lan lão gia tử, hẳn là... Nạp Lan Yên Nhiên đã lòng có tương ứng, cùng người bên ngoài tư định cả đời hay sao? Nghe được Tiêu Chiến như vậy bố trí tôn nữ của mình, Nạp Lan Kiệt nhất thời có chút không vui, nhưng vẫn là duy trì phong độ nói rằng, cũng không phải là như vậy, mà là nàng muốn kế thừa Vân Lam Tông tông chủ chi vị rồi. Tiêu Chiến hiền chất có chỗ không biết, Vân Lam Tông Vân Vận Tông chủ biến mất mấy năm. Vân Lam Tông chính là ta Gia Mã đế quốc đệ nhất tông môn, không thể một ngày vô chủ. Đúng lúc gặp Yên Nhiên thực lực đột phá tới đấu vương, bây giờ cự ly đấu hoàng cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Vì lẽ đó, Vân Lam Tông tất cả trưởng lão quyết định làm cho nàng ngay hôm đó kế vị, trở thành mới tông chủ. Đến thời điểm Yên Nhiên làm Vân Lam Tông tông chủ, tự nhiên là không thể dễ dàng lấy chồng. Vì lẽ đó Tiêu Chiến hiền chất, rất đáng tiếc, nàng cùng các ngươi Tiêu gia trong lúc đó hôn ước, sợ là muốn lấy Tiêu. Tiêu Chiến sắc mặt bình tĩnh nói, thì ra là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng, chúc mừng Nạp Lan lão gia tử rồi. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt nổi lên vẻ đắc ý vẻ. Có này tôn nữ, hắn đúng là đầy đủ đắc ý. Bỗng nhiên, lại nghe được Tiêu Chiến nói, nhưng ta làm sao nghe nói, Vân Vận Tông chủ trở về đây. Cái gì? Nghe được Tiêu Chiến, Nạp Lan Kiệt sắc mặt nhất thời biến đổi, Nhược Vân Vận trở về, lấy nàng niên kỷ linh, thực lực của nàng, hiển nhiên còn có thể lại làm trước mấy thập niên tông chủ. Nạp Lan Yên Nhiên trở thành Vân Lam Tông tân tông chủ chuyện, sợ là muốn thất bại. Tiêu Chiến cười nhạt, tự nhiên là nhận ra được Nạp Lan Kiệt không thoải mái. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Nạp Lan Kiệt không thoải mái, hắn cũng rất là thoải mái. Đối với việc hôn ước, bản thân hắn cũng không phải là rất lưu ý. Đúng là Nạp Lan Kiệt tác phong, đúng là làm hắn có chút không thích rồi. Vốn tưởng rằng nguyên tắc nội dung vở kịch đã xảy ra chút thay đổi. Hắn cũng sẽ có thay đổi, nhưng quay đầu lại, Tiêu Chiến phát hiện, bản tính của hắn chưa bao giờ thay đổi qua. Từ trình độ nào đó trên nói, bộ thân thể này nguyên chủ phụ thân của, đúng là có chút thức người không rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.